quyển 6 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 61 ngươi nói thêm câu nữa. Số 66 đại lộ công tước mở ngoặc tròn đu ve đóng ngoặc tròn thành trung tâm ma tòa nhà màu trắng mang thể kiến trúc ba dô cu ở góc ngã tư đường này chính là trụ sở tổng bộ tông phái quan trọng nhất của huyễn ảnh lưu, võ quán cách đấu vô bốt kỵ sĩ G.G. Phin. Tổng lớn của võ quán cách đấu là một cánh cửa đá hình vòm, phía trên không cửa có khắc phù điêu của 6 con G.G. Phin mình sư tử đầu chim ưng. Ở trên đỉnh lại là điêu khắc một chiếc robot có ngoại hình cực kỳ tương tự với G.G. Phin. Điêu khắc đường cong hoa mỹ, tứ chi nặng nề trầm mùn cùng với lông mao dương ra mạnh mẽ, khi phối hợp với nhau lại càng thêm dữ dằn. Đây chính là tiêu chí sừng sững ở thế giới tự do trăm năm qua của kỵ sĩ G.G. Phin. Mà lúc này, ngoài cửa đại điện hoa lệ, lại là một cảnh yên tĩnh và lạnh lẽo. Tấm bảng hiệu to lớn của võ quán cách đấu đã ngừng tỏa ra ánh sáng lấp lóe rực rỡ. Cánh cửa lớn màu đen nặng nề cũng đang đóng chặt lại. Người đi đường qua lại vội vã thỉnh thoảng ở trong đám người sẽ nghe được một tiếng thở dài. Kỵ sĩ G.G. Phin tuy rằng không nổi danh được như các lưu phái khác, kỹ xảo cũng đã thất truyền rất nhiều, thế nhưng cái võ quán cách đấu thu phí đã thấp lại ôn hòa gần gũi này chính là nơi bắt đầu mộng tưởng của rất nhiều thiếu niên bình dân trong cái thế giới càng tự do vốn đang chạy theo quyền lực tiền tài đồng thời đầy giấy sự khinh nhờn đối với tín ngưỡng và đạo đức này. Hiện tại, tòa kiến trúc thuộc về bình dân này rốt cuộc đã đi tới cuối con đường. Tất cả mọi người đều biết, không lâu sau nữa, ở đây, sẽ trở thành phân quán của Thái Lưu. Mà lão kỵ sĩ Sơ Mít chính trực hiền hòa, sẽ mất đi tất cả những gì của ông ấy. Lúc này trong đại sảnh của võ quán cách đấu, bầu không khí nặng nề mà áp lực. Ánh mắt của lão Sơ Mít đang chậm rãi di động. Mấy chục thành viên trung tâm của võ quán kỵ sĩ G.G. Phin đều đã tụ tập ở trước mặt ông ta. Ba vị lão nhân một cao hai thấp đứng ở trước nhất, chính là ba vị trưởng lão của võ quán kỵ sĩ G.G. Phin. Bọn họ chính là cây trụ của kỵ sĩ G.G. Phin, cũng là sư huynh đệ của mình. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau học nghệ, cũng cùng nhau khổ sở duy trì huyễn ảnh lưu. Giống như mình, ba vị trưởng lão đã qua tuổi lục tuần này cũng đã hiện ra vẻ già nua. Hồi tưởng lại hàng chục năm trước, bọn họ, vậy mà đều là những thanh niên tuấn ngạn với thiên phú xuất chúng. Vì huyễn ảnh lưu, bọn họ đã bỏ ra nhiều lắm. Phía sau các trưởng lão tề tựu đủ 30 đệ tử trung tâm nhất của kỵ sĩ G.G. Phin đang đứng. Đầu lĩnh chính là con trai của mình Cốt Mô. Trên mặt những người trẻ tuổi kia, không có sự nặng trĩu và cô đơn. Mặc dù biết đã xảy ra chuyện gì, bọn họ vẫn ưỡn thẳng ngực, giống như bình thường, đứng một cách nghiêm trang. Đây là tài sản quý giá nhất của kỵ sĩ G.G. Phin. Những đệ tử trẻ tuổi đến từ tầng lớp bình dân này, vừa có thiên phú lại vừa có thể chịu khổ trung thành mà lại dũng cảm. Nếu nhưng kỹ xảo hạch tâm của huyễn ảnh lưu vẫn còn, nếu như cho thêm bọn họ một chút thời gian, như vậy bọn họ sẽ trở thành những người nổi bật trong tất cả cơ sĩ của các lưu phái. Đáng tiếc hiện tại, đã không còn thời gian nữa rồi. Một sự đau đớn đến thấu tim đang tập kích lão Sở Mít. Ngay vừa rồi, Tuyệt Sát Lưu và Phá Sơn Lưu đã đóng cửa lại với mình. Không chỉ như vậy, từ tình huống mà mình lý giải xem ra, rất nhiều lưu phái và thế lực đều đã cùng Thái Lưu thông đồng làm vậy. Đối với bọn họ mà nói, huyễn ảnh lưu chính là đã sớm định trước phải triệt để xóa đi rồi. Đây không phải là một chuyện đáng lo ngại gì cho lắm. Cảm giác như trời đất sụp đổ, chỉ là mình và các trưởng lão đệ tử ở trước mắt mà thôi. Đây không thể không nói là một sự bi ai. Tình huống tất cả mọi người đều đã biết. Thanh âm của lão Sở Mít trầm trọng mà tiêu tủy sự tồn tại của kỵ sĩ G.G. Phin ở cảng tự do đã đi tới hồi kết. Cảng tự do đã không còn là cảng tự do trước đây nữa rồi. Trong sự tranh đấu của các thế lực lớn chúng ta đã bị thanh trừ, kỳ thực đây chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Trong đại sảnh một hồi rối loạn, ba vị trưởng lão chỉ liếc nhìn nhau rồi thở dài một tiếng, còn các đệ tử ở dưới sớm đã trở nên tinh thần sục sôi. Cùng lắm thì chúng ta liều mạng với bọn chúng. Đúng thế, chúng ta sống là người của Huyễn Ảnh Lưu, chết là ma của Huyễn Ảnh Lưu. Ở cảng tự do, chúng ta cũng có thể triệu tập được hơn 1.000 sư huynh để dám liều mạng. Đơn giản là làm một cái cá chết lưới rách. Quán trưởng, các thầy hãy đi đi. Ở đây cứ sao cho bọn em là được rồi. Xem đám hỗn tạp thái lưu kia làm gì được chúng ta. Lão Sở Mít khoát tay áo, chờ các đệ tử an tĩnh lại, mỉm cười nói chuyện này đã tới nước này, không cần phải hy sinh vô ích nữa. Sản nghiệp của võ quán robot chúng ta sớm đã gán nợ ra ngoài rồi. Mấy năm nay khổ cực kinh doanh chống đỡ cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm rồi. Cược với Thái Lưu, ta đã chiếm lợi hơn. Mà hôm nay cái lợi này ta còn muốn chiếm thêm một chút nữa. Trên khuôn mặt lão nhân lộ ra một vẻ tươi cười rảo hoạt, từ giờ trở đi các ngươi đã không còn là đệ tử của kỵ sĩ G-Z-Fin nữa rồi. Ầm một tiếng, toàn bộ phòng khách theo lời nói của lão Sở Mít nhất thời như nổ tung. Vì sao? Đây là vấn đề của tất cả mọi người, mà mỗi người kỳ thực đều đã biết đáp án. Giấy đuổi họp, ta đã ký tên rồi. Bọn họ có thể lấy được. Lão Sở Mít đứng lên, ánh mắt từ ái đối diện với ánh mắt cực kỳ bi thương của Cốt Mô, bất quá chỉ là một cái mạng của ta mà thôi. Cha mặc dù đã nắm thật chặt tay và cắn chặt môi, nước mắt vẫn cứ tuôn ra trong viền mắt của Cốt Mô. Lần này Thái Lưu tham gia thi đấu chính là thống lĩnh robot cấp một môn rô. Cái người này trong một đời đệ tử trẻ tuổi của Thái Lưu chính là nhân vật đứng đầu. Nghe nói tốc độ tay của hắn đã đột phá 65 nhịp mở ngoặc tròn hơn dê nhát 10 sơ đóng ngoặc tròn. Trong tất cả các cuộc thi đấu đại biểu cho Thái Lưu xuất chiến chưa từng bại một lần. Lão Sở Mít vừa nói, liền đi tới trước mặt Cốt Mô, vỗ vỗ bờ vai của con trai, ngẩng đầu nhìn chúng đệ tử nói, bất quá, ta không sợ hắn, với ta mà nói thắng chính là lợi ích kinh doanh. Thua, ta cũng không thiệt cái gì. Chỉ cần các con có thể nâng lên được lá cờ của Huyễn Ảnh Lưu, làm cho cái lưu phái này tiếp tục tồn tại cho đến khi chúng ta tìm được kỹ xảo hạch tâm, một lần nữa vùng dậy. Cha Cốt Mô khàn giọng cầu xin nói, để con đi cho. Không, lão Sở Mít quay đầu, nhìn chằm chằm vào Cốt Mô nói, con còn có một nhiệm vụ quan trọng hơn nhiều, dẫn bọn họ đi, đi tìm người kia. Đây mới là việc mà con cần làm, mà không phải là để cho cha con dần dần chết già trong bi thương và tuyệt vọng. Quay đầu, rời khỏi ánh mắt như tro tàn của Cốt Mô, lão Sở Mít nói với chúng đệ tử, ta vì Huyễn Ảnh Lưu cống hiến cả đời, hiện tại trọng trách này, ta giao cho các con rồi. Ta có thể chết ở trên sân thi đấu, chứ không phải là ở trên giường. Các con hẳn là nên cảm thấy vui vẻ cho ta. Lão Sở Mít vừa dứt lời, cửa lớn bỗng nhiên bị đá mở tung ra. Một đám người nghênh ngang xông vào trong đại sảnh của võ quán. Thái Lưu, tất cả các đệ tử trong cơn giận dữ đều đã nắm chặt tay lại. Sự tức giận đã không kìm được mà phát ra thành tiếng, các ngươi muốn làm gì? Cút ra khỏi đây mau. Không để ý tới ánh mắt như phun lửa của mấy chục đệ tử trong võ quán, kỵ sĩ G-Z-Fin Cooper đang đi ở trước nhất liền vỗ tay nói, thật náo nhiệt nha. Không nghĩ tới ta vừa đến, lại thấy được một cảnh tượng cha từ con hiếu thế này. Thật sự là cảm động đến tràn nước mắt. Theo tiếng vỗ tay của Cooper, đám người đi theo phía sau hắn đều dùng sức mà vỗ tay phụ họ, vẻ mặt châm chọc. Cooper tiên sinh đại giá quang lâm. Lão Sở Mít ngăn lại các đệ tử đang cực kỳ kích động, mỉm cười nói, không biết có gì chỉ bảo. Chỉ bảo thì không dám. Cooper mỉm cười nói, dù sao thì qua vài ngày nữa, nơi đây liền thuộc về ta rồi. ta ngày hôm nay chỉ là đi ngang qua thuận tiện đến xem sản nghiệp của chính mình. Đây không tính là quá phận chứ? Đây không tính là quá phận, vậy thì cái gì mới tính là quá phận? Con mắt của các đệ tử trong võ quán kỵ sĩ G-Z-Phin đều đỏ bừng. Không tệ, không tệ. Không thèm nhìn tất cả các đệ tử của Huyễn Ảnh Lưu ở đây, cô bơ chắp tay sau lưng, dẫn theo 6 thủ hạ tinh hãn cùng 7-8 đệ tử Thái Lưu, hứng thú nhìn quanh đại sảnh nhà cửa coi như tốt, chỉ là những cái phù điêu G-Z-Phin này thật đáng ghét, tí nữa gọi người đến đập mấy cái này đi. Đập con mẹ ngươi! Dưới cơn thịnh nộ, Thomas đứng ở phía sau Cốt Mô đã muốn xông lên động thủ. Đứng lại! Lão Sờ Mít tức giận quát một tiếng không được vọng động. Thế nào? Cô bơ ở cách đó không xa tươi cười đầy mặt nhìn Thomas, muốn đánh ta sao? Người tới chính là khách. Lão Sờ Mít ha ha cười nói, cô bơ tiên sinh tùy tiện nhìn. Nói xong, lão Sờ Mít quay đầu. Hạ giọng nói, cô bơ chính là định khiêu khích, muốn xung đột với chúng ta. Các ngươi phải rời khỏi cảng tự do, lúc này tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì. Một khi động thủ, hắn sẽ có đủ lý do để bắt các ngươi lưu lại tại đây, đến lúc đó, ai cũng không có biện pháp nói hộ chúng ta. Lão bất tử! Cô bơ chậm rãi đi tới trước mặt nhóm người của Huyễn Ảnh Lưu. Nhìn lão Sờ Mít nói, ngươi cũng thật giảo hoạt. Khiêu chiến với ta trước tiên đều tìm hết đường lui rồi. Đang nói, bỗng nhiên quay đầu, một ngụm nước bọt nhổ trên mặt Thomas, ngươi không phải muốn đánh nhau với ta sao, đến đi. Trong đại sảnh đột nhiên im lặng. Khuất nhục và phẫn nộ đang thiêu đốt thần kinh của mỗi một thành viên võ quán kỵ sĩ G-Z-Phin. Lão Sờ Mít, Cốt Mô cùng với tất cả các trưởng lão và học viên, sắc mặt đều xanh xám cả lại. Ai ai cũng đều biết, chỉ cần ngày hôm nay vừa động thủ, vậy thì Hội Liên Hợp Lưu Phái cùng với các thế lực lớn, sẽ lập tức hạn chế tất cả các thành viên của kỵ sĩ G-Z-Phin xuất cảnh. Cô bơ tới nơi này, chính là để khiêu khích, chính là muốn đem toàn bộ Huyễn Ảnh Lưu nhổ tận gốc. Động thủ, đó là hợp ý hắn. Thế nhưng, không động thủ. Nhìn Thomas bị nhổ một ngụm nước bọt lên trên mặt, mọi người đều nghiến răng đến kèn kẹt. Cơn tức này làm sao có thể nuốt xuống dưới được. Cô bơ cùng đám người Thái Lưu thần tình kiêu ngạo liên can, liếc xéo một cách ngạo nghễ. Bọn hắn đang đợi mấy chục đệ tử Huyễn Ảnh Lưu đang giận run người ở trước mặt này xông lên. 6 gã tay chân tinh hãn đã chuẩn bị tốt. Không có robot, trong mắt bọn hắn, những cơ sĩ này bất quá chỉ là một đống gạch ngói tượng đất. Xin hỏi. Một thanh âm sợ hãi truyền đến, ở đây có thu học viên không ạ? Bầu không khí khẩn trương gần như muốn bùng nổ, phảng phất giống như bỗng nhiên bị mở ra một lỗ hổng, không khí liền thoát hết ra ngoài. Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy một gã mập mạp vừa trắng vừa mềm vừa đi vào, cẩn thận dè dặt tiến về phía đây, cúi đầu khom lưng nói, ta muốn học robot, các người có thu học viên không? Khi thấy cái gã mập mạp này, Cốt Mô chỉ cảm thấy một dòng máu phun thẳng lên đỉnh đầu. Toàn thân đều không kìm được mà run run. Cậu ta quay đầu nhìn Thomas, đã thấy Thomas vừa lau nước bọt xong cũng đang nhìn về phía mình. Trong lúc đối mắt, đều phát hiện ra ánh mắt của đối phương, hiện ra vẻ mừng rỡ như điên không thể nào tin tưởng. Học robot cái gì? Nhìn thấy tình huống bị gã mập mạp này làm rối loạn, một gã tay chân đứng bên cạnh cô bơ không khỏi chửi mắng, cút ra. Ngài là quán trưởng ở đây à? Mập mạp khiếp sợ chớp con mắt. Mày quản tao là ai, bảo mày cút thì cứ cút, nghe không? Gã tay chân híp mắt một cái, ánh mắt liền trở nên ác liệt. Xin lỗi, vị tiên sinh này. Lão Sở Mít nói, hắn không phải là người của võ quán robot chúng ta. Ta là quán trưởng ở đây. Bất quá, chúng ta hiện tại có một số việc, không tiện nhận học viên. Cậu có lẽ nên đi nơi khác tìm đi. Nha! Mập mạp bừng tỉnh đại ngộ, liếc mắt qua gã tay chân kia một chút, bĩu môi nói, giả bộ giỏi nhỉ, ta còn tưởng hắn là quán trưởng đi. hóa ra ngay cả học viên cũng không phải. Còn giả cái bà, mày, vẫn cố gắng đuổi mập mạp đi, gã tay chân không nghĩ tới cho dù khuôn mặt của mình có bày ra dữ tợn đến thế nào, cái gã mập mạp ngô ngơ này vẫn không sợ, trái lại còn tỏ ra miệt thị mà nói nhỏ, trong lúc nhất thời tức đến hoa cả mắt. Ha ha, mắt thấy người của Thái Lưu không nói nên lời, các đệ tử của kỵ sĩ G-Z-Fin không khỏi cười vang. Ngươi không biết, huyễn ảnh Lưu đã sắp không còn tồn tại sao? Một gã đệ tử Thái Lưu hung hăng nhìn chăm chằm vào mập mạp nói, đắc tội Thái Lưu của chúng ta, ta dám cam đoan ở cảng tự do không có Lưu phái nào dám thu nhận ngươi. Gã đệ tử Thái Lưu này nói mặc dù có chút khoa trương, thế nhưng lại không ai có thể phản bác. Lúc này Thái Lưu chính là một tay che trời. Các lưu phái phổ thống đích xác là không ai dám tiếp nhận học viên bị bọn hắn đuổi giết. Mà hai đại lưu phái xếp hạng trước Thái Lưu thu nhận học viên cũng sẽ không phải là một gã mạp mạp bình dân quần áo bình thường và không cả chui nổi vào trong khoang lái loại nhỏ như thế này. Nếu như ngươi thức thời mà nói. Đệ tử Thái Lưu cười lạnh, biểu tình kiêu ngạo đắc ý, vậy thì mau cút. Thái Lưu là cái gì vậy? Mập mạp vẻ mặt ngô ngơ hoang mang hỏi. Nụ cười lạnh, lập tức ngưng lại trên khuôn mặt của các đệ tử Thái Lưu. Ngay cả trên trán của cô bơ cũng không nhìn được mà gân xanh bạo nổi. Mập mạp gãi gãi đầu nói, thứ cướp đái nào vậy? Không biết ngươi là đang nói đến Thái Lưu hạ lưu gì cả, nhanh nào, đứng chậm trễ ta báo danh. Cướp đáy. Khuôn mặt của tất cả các đệ tử Thái Lưu đều xám đen lại rồi. Đây chính là sự sỉ nhục lớn nhất mà Thái Lưu gặp phải trong nhiều năm qua. Ngươi nói thêm câu nữa, cô bơ đi tới trước mặt mập mạp, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi mẹ nó không có tự trọng à? Mập mạp kinh ngạc nhìn cô bơ chửi, các ngươi đều đã đến mấy lần rồi, muốn bị khinh thường thì cũng vừa phải thôi chứ. Quyển 6 Mạo Bài Đại Anh Hùng, tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong, chương 62 cởi quần áo. Giọng nói của mập mạp trong đại sảnh yên tĩnh trống trải của võ quán cách đấu quán có vẻ vô cùng rõ ràng. Khuôn mặt của cô bơ lúc xanh lúc trắng, trên cái trán chọc lóc đang nổi đầy gân xanh. Con mắt hung ác trong nháy mắt liền tràn ngập tơ máu. Chưa từng có ai dám sỉ nhục hắn như vậy, chưa từng có. Từ sau khi hắn trở thành thống lĩnh robot cấp 1 tiếp quản Thái Lưu, đã không còn ai dám có chút bất kính trước mặt hắn, chứ đừng nói đến sỉ nhục vô cùng nhục nhã như vậy. Cô bơ vẫn cho rằng trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé, kẻ thích nghi thì mới tồn tại này, chính mình cùng với Thái Lưu do mình lãnh đạo chính là đàn sư tử đứng ở đỉnh của chuỗi thức ăn. Khi một đàn hùng sư mạnh mẽ hung áp tụ tập lại, bất kỳ loài mãnh thú nào cũng đều chỉ có thể tránh xa. Mà những kẻ bình thường đứng ở đáy của chuỗi thức ăn kia, cô bơ chưa bao giờ xem bọn chúng là đối thủ, đó chỉ là thức ăn mà thôi. Những thức ăn mà mình có thể tùy ý tấn công, cắn xé và nuốt chửng. Sau khi đã ăn no, có lẽ còn có thể dùng để đùa bỡn một chút. Hết thảy đều là đạo lý hiển nhiên, mở ngoặc tròn thiên kinh địa nghĩa đóng ngoặc tròn. Đây vốn là luật rừng tàn khốc, hết thảy nhân từ và thương hại đều là một loại ngu xuẩn. Đây là một thế giới tàn bạo, chỉ có máu tươi đầm đìa mới là đáp án của hết thảy vấn đề. Thế nhưng hiện tại, sư tử tàn bạo và mạnh mẽ, lại bị một con heo thịt béo trắng đái lên mặt một cách khinh miệt. Cảm giác bị khinh thường, bị giễu cợt như thế này, khiến cho cô bơ nổi điên. Đến cùng với nó, chính là một cơn lửa giận theo máu mà xông thẳng lên đỉnh đầu. Ha ha ha! Cô bơ thất khiếu đã bốc khói, giận quá hóa cười. Hung hăng giơ lên ngón cái với mập mạp, được lắm, thật không hổ là anh hùng xuất thiếu niên, ngươi có dũng khí. Sau khi tiếng cười của cô bơ vang lên, kể cả lão Sờ Mít, toàn bộ người của huyễn ảnh Lưu đều biến sắc. Cốt Mô và Thô Mát thì lại càng không kiềm lòng được mà bước lên một bước. Ai cũng biết cô bơ đã nổi giận rồi.

quay đầu lại nhìn lại cô bơ, một số đệ tử đã không nhịn được mà bật cười. Trước mặt gã mập mạp trắng bóc chất phác, cô bơ đích xác là có vẻ cường tráng lực lưỡng. Nhiều năm làm kẻ đứng đầu, khiến cho cô bơ chỉ cần tùy tiện đi đứng, cả người tự nhiên liền có một khí thế bức người. Phối hợp với cái đầu trụi lủi, cái mũi cao ngạo, khuôn mặt cương quyết cùng con mắt lánh khốc âm ngoan của hắn, một người như vậy. Chụp ảnh khỏa thân nhất định là rất dễ nhìn. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh cô bơ trần truồng mà chỉnh người bày tư thế, các đệ tử huyễn ảnh lưu liền hưng phấn đến phát run. Cô bơ, không ngờ ngươi cũng có một ngày bị dồn tới đường cùng. Gây ra tất cả nhục nhã cho huyễn ảnh lưu, rốt cuộc đã có báo ứng. Hơn nữa, báo ứng này lại tới nhanh như vậy, mạnh mẽ như vậy, làm cho người ta phải cười to đến như vậy. Ai nói ông trời không có mắt, lão nhân ra ngài chính là nhìn thấy hết mọi thứ ở phía dưới. Một khắc khi cô bơ bước vào võ quán cách đấu kỵ sĩ G.G. Phin kia, chỉ sợ đến nằm mơ cũng không thể ngờ được, hắn hiện tại lại chỉ hy vọng có thể bước ra khỏi đây. Mấy người đệ tử của huyễn ảnh lưu nắm chặt lấy ghế, đua nhau như điên để chiếm lấy vị trí tốt nhất. Trong lúc chen lấn, vẫn còn chọi mồm với nhau vài câu. Làm cái gì đấy, chỗ này là ta chiếm trước. Cái gì mà ngươi chiếm trước, xem chụp ảnh thì mọi người đều có phần, mắt ngươi thì choán hết bao nhiêu khoảng, ngươi định dùng mông để xem chắc. Ngươi có hiểu nghệ thuật là gì không hả? Không ngồi thoải mái, làm sao có thể tính tâm xem một cách chăm chú được? Không xem được chăm chú, ta làm sao nhổ nước bọt tung bay vào người ta đây? Vậy ngươi cũng không thể một mình chiếm hết toàn bộ chỗ chứ? Lại nói, ngươi dáng vẻ hùng hùng hổ hổ, tông chủ thái lưu người ta không biết có ngượng ngùng hay không, có sợ hãi hay không? Ngươi đây là ảnh hưởng tâm tình biểu diễn của người ta, nếu như người ta không nhập vai được, làm không ra được động tác kinh điển. Vậy thì sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta chính là không thiếu thời gian. Cùng lắm thì chụp thêm vài ngày nữa là được rồi. Các ngươi đừng cãi nhau nữa. Ta nói này, ngươi có lẽ là nên nhường được rồi đấy. Sao? Sao cái gì ngươi không ra, chúng ta làm sao mà bày được đèn chiếu đây? Cô bơ ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, nhìn gã mập mạp đang vẻ mặt hy vọng mà xoa xoa tay ở trước mắt mình, trong lòng không biết là phẫn nộ, là sợ hãi, hay là nhục nhã. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần mình lựa chọn con đường thứ nhất, vậy thì vài giây sau, mình sẽ như nguyện trở thành một cỗ thi thể. Cái gã béo trắng trước mắt này, rất tàn nhẫn đấy, hắn ngay cả thái lưu là gì cũng không biết, lại giành được quyền quyết định trong cuộc đánh giết sinh tử. Hiện tại, chính là đang chờ thu hoạch thành quả thắng lợi của hắn. Đổi lại là mình cũng như vậy. Nếu như mập mạp thất bại trong cuộc đánh lộn, kết cục duy nhất của hắn chính là phơi thây tại chỗ. Nhìn cánh cửa võ quán cách đấu ở phía sau mập mạp, cô bơ thực sự hy vọng hiện tại tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng của mình. Đáng tiếc, tiếng kêu bi thảm không dứt bên tai, rồi khuôn mặt mập mạp chất phác mà ghê tởm ở trước mắt này, tất cả đều nói rõ, đây chính là sự thực tàn khốc. Hiện tại cần lo lắng chính là hóa giải khốn cuộc trước mắt như thế nào. Ngươi muốn cái gì? Cô bơ cố gắng khiến cho ngữ khí của mình không bị khẩn trương đông cứng. Ta nghĩ có thể giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Chỉ cần ngươi mở miệng, ta sẽ cho ngươi bồi thường thỏa mãn đến mức ngươi không cách nào tưởng tượng được. Hiểu lầm? Mọi người trong huyễn ảnh lưu không khỏi hừ lạnh một tiếng ở trong lòng. Nếu như mập mạp thua, sợ rằng hiện tại cô bơ chính là một bộ mặt khác rồi. Công kích trí tử của sáu gã tay chân đến bây giờ lại bị hời hợt coi thành một hiểu lầm. Da mặt cô bơ cũng thật dày. Nếu như ngươi muốn học tập điều khiển robot, ta có thể dạy ngươi, ta là thống lĩnh robot cấp 1. Mà thái lưu của chúng ta cũng là một trong sáu đại lưu phái có chiến thần robot. Cô bơ quay đầu nhìn quanh bốn phía, ngươi muốn báo danh cái võ quán robot này căn bản là không thể đánh đồng với thái lưu. Huống hồ qua vài ngày nữa, cái võ quán robot này sẽ biến thành phân bộ của Thái Lưu. Nha gã mập mạp bụng đầy ý xấu trong lòng cười thầm, bề ngoài lại tỏ ra nghi hoặc nhìn đám người của Huyễn Ảnh Lưu một chút, trên mặt hiện lên một tia do dự. Sát Ngôn quan sát trái tim cu bơ trở nên bình tĩnh lại một chút, tiếp tục mê hoặc nói, nếu như ngươi nguyện ý, sau đó quán trường của cái phân quán này chính là ngươi. Trừ cái này ra, ta sẽ cho ngươi 10 triệu phỉ nguyên cộng thêm chí trưởng lão của Thái Lưu. Trên vạn đệ tử của Thái Lưu, ngươi có thể tùy ý sai bảo. Trong đại sảnh võ quán robot, vô số tiếng hít vào một hơi lạnh. Cho dù cu bơ là bất đắc dĩ, thế nhưng cái giá này cũng quá mê hoặc rồi. Với địa vị cùng thế lực của Thái Lưu hiện nay ở Cảng Tự Do, trở thành quán trưởng phân quán cùng trưởng lão của nó, mập mạp quả thực có thể nói rằng một bước lên trời. Thực sự con mắt mập mạp chớp chớp, cắn ngón tay cẩn thận hỏi lại. Nhìn biểu tình của mập mạp, trái tim cu bơ đã hoàn toàn buông xuống. Khóe miệng của hắn hiện lên một tia mỉm cười, ngẩng đầu ngạo nghễ nói, ta cu bơ đã nói qua, từ trước đến nay chính là chưa từng nuốt lời. Ngoại trừ Cốt Mô cùng Thô Mát, trái tim của những người khác trong Huyễn Ảnh Lưu thoáng cách liền lạnh rồi. Xem mập mạp cùng cu bơ đối đáp, không cần đoán nữa, kết cục đều đã định trước rồi. Dù sao, đối với một gã bình dân trong Cảng Tự Do mà nói, điều kiện mà cu bơ đưa ra thực sự rất có sức mê hoặc. Mà Huyễn Ảnh Lưu cùng mập mạp thực sự không có quan hệ giao hảo gì. Người ta đến đây bất quá là muốn báo danh học điều khiển robot mà thôi. Một cao thủ có kỹ xảo cách đấu khủng bố như vậy tự nhiên là giá cao. Cu bơ có thể ra điều kiện một cách nhanh chóng, lấy thân phận địa vị tông chủ Thái Lưu của hắn, đó chính là hứa hẹn chắc chắn không đổi ý. Hiện tại chỉ cần mập mạp gật đầu. Ngươi xác định ngươi nói thực? Mập mạp cố gắng khiến mình biểu tình nghiêm túc một chút, thế nhưng sự hưng phấn vui mừng này lại không thể nào che giấu được. Thái Lưu chính là lưu phái xếp thứ 3 trong toàn bộ thế giới tự do. Cu bơ nhìn gã mập mạp đang hớn hở đến hoa chân múa tay ở trước mắt này, tâm tình mừng rỡ là tông chủ một lưu phái có hơn 1.000 đệ tử hạch tâm, hơn 1.000.000 đệ tử trực hệ, vài chục vạn đệ tử ngoại vi, ta không cần phải lừa ngươi. Ở lưu phái robot, quan trọng nhất chính là tín nghĩa. Nếu như ta lừa ngươi hoặc là đổi ý, sau đó, ta cũng không còn mặt mũi mà tiếp tục lăn lộn nữa rồi. Nói sớm thì không, mập mạp khấp khởi nói, ngươi mà nói sớm, vậy thì sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? 20 triệu kia ngươi lúc nào chuẩn bị cho ta? 20 triệu cu bơ sửng sốt, thấy mập mạp vẻ mặt tham lam, lập tức phục hồi tinh thần lại, cắn răng một cái nói, 20 triệu thì 20 triệu. Ra khỏi đây ta liền chuyển cho ngươi. Bây giờ không lấy được. Mập mạp có chút khó chịu, vẻ mặt âm trầm lấy ra túi tiền, từ trong túi tiền lấy ra một thiết bị tín dụng dạng thẻ lật đi lật lại ở trong tay. Bây giờ cũng được cu bơ không chút nào chần chờ tiếp nhận thiết bị tín dụng ở trong tay mập mạp, nhập vào tài khoản, phân biệt vân tay cùng màng mắt, lại nhập vào mật mã đặc biệt chuyển ra 20 triệu. Đối với hắn mà nói, chút tiền ấy không tính là cái gì. Ngược lại, tiền này đưa ra ngoài, khối đá đè nặng ở trong lòng hắn rốt cuộc mới chân chính rơi xuống. Ha ha! Mập mạp thu tiền xong hai mắt liền phát sáng, nhìn 20 triệu trong tài khoản trên thiết bị tín dụng, hưng phấn đến chân tay luống cuống, liên tục vỗ vai cu bơ, tốt lắm, trọng nghĩa khinh tài, bằng hữu như ngươi ta liền kết giao rồi. Đó là vinh hạnh của ta. Khuôn mặt luôn luôn âm trầm lãnh khốc của cu bơ, lúc này cười rộ lên, lại ôn hòa giống như gió xuân nói, thật, từ hôm nay trở về trước, ta cho tới bây giờ còn chưa thấy qua cao thủ nào như ngươi. Mấy vị huynh đệ này của ta, tuy rằng không tính là cao thủ, thế nhưng ở sàn đấu vật ngầm, coi như cũng là nhân vật nhất lưu rồi. Vậy mà cả sau người họ cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của ngươi, ta thế nhưng chính là mở rộng nhãn giới rồi. Không, không. Mập mạp mặt mày tươi cười, bọn họ kỳ thực cũng không tệ,

lay lay, mập mạp sắp thảm rồi. Mấy người ba ở một bên thấy vậy liền cao hứng bừng bừng. Chuyện như vậy bọn họ đã gặp qua vô số lần rồi. Chỉ cần đám người môn vô áp ôn hoành hành ngang ngược không trêu chọc đến trên đầu chính mình, bọn họ cũng vui vẻ mà đứng xem náo nhiệt. Thế nhưng ngay lập tức, ánh mắt mọi người đều ngưng lại rồi. Trong ánh chớp cực nhanh, gã mập mạp nhìn như ngốc nơ, gơ, e, cơ, hơ kia thân thể chợt lóe lên như u linh, liền xuất hiện ở bên phải Nagaka Ozoku đang lăng không tung cước. Sau đó, dùng sự dẻo dai cực kỳ không tương xứng với thân hình của hắn, nhấc chân quá đầu. Tất cả mọi người ở đây xin thề ở trong nháy mắt đó, bọn họ rõ ràng có một cảm giác như thời gian đang ngưng đọng lại. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy cái chân to tướng nâng cao quá đầu kia của mập mạp, đột nhiên quật xuống. Đúng vậy, là quật giống như một thanh chùy sắt lớn, xẹp qua một đường vòng cung trên không trung, hung hăng nện mạnh xuống dưới. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng vang lớn, Nagaka Ozoku đang tung người lăng không, liền giống như một con búp bê bằng vải rách bị một cước của mập mạp hung hăng giẫm mạnh xuống trên mặt đất. Sau khi va chạm dữ dội với mặt đất, thân thể Nagaka Ozoku chỉ giãy giụa giật giật vài cái, há miệng phun ra một ngụm bọt máu, rồi hôn mê bất tỉnh luôn. Không một ai dám tin vào hai mắt của mình. Một lần đối mặt, chỉ một lần đối mặt, một kẻ cao to cường tráng mạnh mẽ giỏi võ, lại có kỹ xảo cách đấu và kinh nghiệm thực chiến phong phú như Nagaka Ozoku, lại đã trở thành một con chó chết dưới chân gã mập mạp trắng bóc này. Một cước này, dứt khoát như thế, đơn giản như thế, trực tiếp như Thái Sơn áp đỉnh. Nhanh đến cực hạn, cũng tàn nhẫn đến cực hạn. Trong đánh lộn cái này gọi là knock out. Vẻ tàn nhẫn trên khuôn mặt Monzo biến mất, vẻ châm chọc trên mặt đồng bọn của hắn biến mất, nụ cười trên mặt ba cũng biến mất. Tất cả mọi người đều không kìm lòng được mà dùng mình một cái kinh hãi nhìn chằm chằm vào mập mạp đang giẫm lên Nagaka Ozoku. Trong ánh mắt bọn họ, có sự ngạc nhiên, có sự sợ hãi, có sự cực kỳ không tin tưởng. Không để ý tới đám người Monzo đang run rẩy cả người ở trước mắt, mập mạp ung dung đóng cửa sân huấn luyện lại, lạnh lùng nói: bây giờ chúng ta nói xem, nơi này đến cùng thì ai mới là quy củ. Ngươi muốn làm gì không riêng gì Monzo, sắc mặt mỗi người ở đây đều thay đổi. Đóng cửa đánh chó, ý tứ khi đóng cửa của mập mạp này tất nhiên là muốn bằng một người giáo huấn tất cả mọi người ở đây. Hắn điên rồi. Ta muốn làm gì sao? Mập mạp chậm rãi đi tới trước mặt Monzo, cười lạnh nói: ta muốn làm gì thì làm, chẳng lẽ ngươi còn đánh thắng được ta? Ngươi còn đánh thắng được ta? Những lời này khiến cho mọi người tay chân lạnh lẽo. Chứng kiến bản lĩnh khủng bố của mập mạp, bọn họ biết mập mạp đang nói tới một sự thật đơn giản. Ở chỗ này, nắm tay của hắn là cứng rắn nhất, không có đạo lý nào khác có thể nói, rất đơn giản. Thế nhưng có một sự bá đạo khiến cho người khác không thể né tránh, vô lực, vô pháp chống lại. Ngươi! Monzo nắm chặt nắm tay, gân xanh nổi lên. Bốp! Mập mạp ra tay rồi, hắn đột nhiên tát một cái nhanh như chớp, đánh cho cả người Monzo đều bay ra ngoài. Lão tử hôm nay cho các ngươi biết cái gì gọi là quy củ. Đây là sức mạnh của gấu, tốc độ của báo. Mọi người ở đây chỉ có thể ngây ngốc nhìn Monzo bay ra xa. Ai cũng không thể từ bề ngoài béo ú của mập mạp nhìn ra được sự khủng bố đang ẩn giấu của hắn. Sự đối lập rõ ràng này thật sự khiến cho người ta rung động, quá mạnh mẽ rồi, mạnh mẽ đến mức khiến cho người ta phát điên. Mập mạp hời hợt thu lại cái tát. Từ sau khi luyện tập cái bộ gọi là bí tịch võ công kia của giám thối, mặc dù hắn không sinh ra được cái gì gọi là nội lực, thế nhưng tố chất thân thể của hắn sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Biến hóa như thế này, lại thêm được rèn luyện lâu dài trong chiến tranh, khiến cho tâm tình mập mạp cũng xảy ra biến hóa rất lớn. Giống như là một gã nhà giàu mới nổi, sau khi có được số tiền dùng mãi không hết, hắn tự nhiên sẽ không sợ bị đói. Về phương diện đánh nhau tay không này mà nói, mập mạp tự tin rằng không ai có thể lấy được mạng của hắn. Miễn là mấy chuyện không nguy hại đến tính mạng đều là dễ làm. Loại tâm tình nhà giàu mới nổi này đương nhiên chỉ có mập mạp rõ ràng. Thế nhưng, đối với người ngoài hoàn toàn không biết mà nói, gã mập mạp này quả thực quá hung ác rồi. Nếu như có người nói tên ác nhân này là một tên nhát gan, một khi gặp nguy hiểm thì sẽ không kìm lòng được hai chân run như cầy sấy mà chuồn mất, vậy thì chắc chắn hẳn sẽ bị nhổ nước bọt cho đầy mặt. Nhìn xem cái gã mập mạp ở trước mắt này, sẽ là một tên rủa sợ chết sao? Chém quá mức rồi đấy. Một cái tát dứt khoát mà vang rồi quất cho môn vô phát mộng. Khuôn mặt hắn năm dấu ngón tay to tướng trong nháy mắt liền trở nên vừa sưng vừa đỏ. Hắn là đại đệ tử của Cooper, là thống lĩnh robot cấp 1, là người đứng đầu trong thế hệ trẻ của Thái Lưu. Cho đến giờ, cũng chỉ có hắn ức hiếp người khác, chứ không có ai dơ a mơ ức hiếp hắn. Thế nhưng bây giờ, mập mạp lại bạt tai hắn như thể đánh con trai. Lên mau, thân thể môn vô đang run rẩy, giọng nói đang run rẩy, ngay cả chính hắn cũng không phân biệt được là do chính mình đang vô cùng tức giận hay là vô cùng sợ hãi. Hắn giống như phát điên mà chỉ vào mập mạp chu lên đều lên cho ta, giết hắn. Không như trước đó một tiếng gọi là trăm người theo, lao về phía mập mạp. Chỉ có bốn tên chó săn trung thành đến chết với đầu óc không được tốt, ánh mắt cũng không biết nhìn thế cuộc bên cạnh môn vô. Bốn tên xui xẻo này cho đến lúc lao ra khỏi đám người, thì mới phát hiện rằng những người khác cũng không cùng bọn chúng đồng thời ra tay, muốn dừng bước chân lại đã không còn kịp rồi. Nghênh đón bọn họ, chính là hai nắm đấm bằng thịt to như cái bát. Một quyền như sao băng bắn ra phía trước. Đánh vào ngay giữa mặt gã học viên đi trước tiên. Khuôn gặp gã học viên này, giống như một quả cà chua bị đập cho nát vụn, máu tươi tung tóe. Trong tiếng cười lạnh, mập mạp giống như rùa mi mà vọt vào giữa bốn người, sau khi đánh ngã kẻ đầu tiên ở trước mặt, liền xoay người thúc một khuy tay vào mặt một gã học viên khác. Lần này càng tàn nhẫn hơn. Gã học viên liền phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết không giống tiếng người, bụng mặt ngã vật xuống. Trên mặt của hắn, mũi đã bị đập gãy, hàm răng cũng bị đập rớt mấy chiếc. Phịch! Lại là một tiếng trầm đục khiến cho lòng người run rẩy. Gã học viên thứ ba bị một cước đạp ở trên mặt, cả người đều bay ra ngoài, khuôn mặt kia đã không thể gọi là mặt nữa rồi. Sức mạnh của chân, so sánh với nắm tay và khuy tay còn lớn hơn nhiều lắm. Gã mập mạp này là cố ý chuyên môn đánh lên mặt. Trong nháy mắt, mặt mạp đã một chảo nắm được tóc của một người cuối cùng. Hung ác đè xuống một cái, đầu gối thì hướng lên thúc ngay vào mặt tên này. Tất cả mọi người đều không kìm lòng được mà nhắm hai mắt lại. Không cần nhìn cũng biết, bị một đầu gối này đánh lên, một gã học viên cuối cùng này coi như xong đời rồi. Đừng mà một tiếng thét chói tai mang theo tiếng khóc, từ trong miệng gã học đang khom thắt lưng, hoàn toàn không có sức phản kháng vang lên. Hắn kinh hoàng dùng cánh tay mà che lấy mặt, giãy giụa lớn tiếng khóc lóc đừng mà, tha cho ta đi. Đầu gối mập mạp, dừng ngay trước mặt hắn. Một tay đẩy ra gã học viên hầu như sắp tè ra quần này, mập mạp lạnh lùng nhìn môn vô đất hoàn toàn ngây ngốc. Lên đi đều lên đi, môn di nhìn thẳng lớn tiếng la hét. Thế nhưng lúc này đã càng không có ai nghe hắn sai bảo nữa. Nhìn vài người còn đang nằm trên mặt đất kêu rên quằn quại kia, tất cả mọi người đều đã bị hù sợ vỡ mật. Trong kinh nghiệm của bọn họ cũng không thiếu ánh đao bóng kiếm mở ngoặt tròn đao quang kiếm ảnh, đừng nói là đánh nhau, coi như là việc giết người liều mạng, bọn họ cũng đã từng làm. Thế nhưng, bọn họ lúc này, hết lần này tới lần khác cũng chỉ có thể chân tay phát lạnh mà đứng nguyên chỗ. Chưa có ai từng gặp qua cuộc ẩu đả kinh khủng đến như vậy, tàn nhẫn đến như vậy. mập mạp liên tục ra tay mấy lần đều là cùng một loại kết quả, khiến cho người ta không thể kháng cự. Miêu sát mở ngoặc tròn phía trên dùng nút ao, nhưng chỗ này để vậy thôi, in tan khiêu nơ dơ đóng ngoặc tròn đây đã hoàn toàn phá hủy tự tin của bọn họ. Cái gã mập mạp này, hắn căn bản không phải là người. Hắn là một tên ác ma mà người bình thường tuyệt đối không thể chiến thắng. Một tên ác ma nắm giữ sống chết của tất cả mọi người, chuyển biến từ người bình thường đến ác ma, hắn chẳng qua chỉ làm một động tác, đó chính là đóng lại cửa lớn của sân huấn luyện. Ở trong cánh cửa này, hắn đang nắm giữ sống chết của mọi người. Các học viên và huấn luyện viên đứng bên cạnh Monzo hiển nhiên là hai chân như nhũn ra. Mà đám người Ba và Quy Đe Jin đứng ở xa xa cũng từ đáy lòng bốc lên từng chút hàn khí. Người của Thái Lưu có ai mà lại không thể đi lên lôi đài hắc quyền đánh vài hiệp. Trong ngày thường xem thi đấu hắc quyền, các loại cao thủ cũng đã được chứng kiến nhiều rồi. Một cước có thể đá cong ống thép, một quyền có thể đánh chết một con trâu cũng đã đều gặp qua, mà những hắc quyền thủ mở ngoặc tròn, quyền thủ lôi đài ngầm đóng ngoặc tròn này ở trên lôi đài vật lộn sống chết, muốn tàn nhẫn thế nào như thế ấy. Thế nhưng bọn họ khi so sánh với gã mập mạp ở trước mắt này, quả thực chính là một đám trẻ con không dám ra tay giết người. Mập mạp với sức mạnh như vậy, tốc độ như vậy, còn cả kỹ xảo đánh nhau mở ngoặc tròn, cách đấu đóng ngoặc tròn đơn giản trực tiếp, lộ ra từng luồng sát khí như vậy, trước kia có ai đã từng gặp qua một cước sấm xuống Nagakazu kia, mấy bước vọt vào giữa đám người kia, rồi một quyền, một khuy tay, một cước, còn có một đầu gối như ảnh như chớp bị mạnh mẽ dừng lại kia của hắn, quả thực là vô cùng thần kỳ. Bản lĩnh đánh nhau tay không cỡ này, đừng nói đã gặp qua, đến ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Có vài người xem đánh nhau cả đời, ngầm có, công khai có, thế nhưng cũng chưa một lần thấy qua miêu sát. Mà hiện tại, chỉ trong chốc lát thời gian như vậy, đã có bốn người bị đấm phát chết luôn mà ngã xuống đất mở ngoặc tròn phòng tôm nơ, dơ đóng ngoặc tròn. Đám người Ba nhìn qua Monzo một cách đầy thương cảm. Gió ở phân quán xe nên muốn thay đổi rồi, vị quán trưởng mới đến này đã không còn là cái loại con rối ngu ngốc như trước đây nữa. Mập mạp nhấp một cái ghế dựng ở trước cửa, đặt mông ngồi xuống. Thong thả châm một điếu thuốc, bày ra chút hình tượng. Đối với khuôn mặt nửa sưng đỏ, nửa xanh mét của Monzo, mập mạp ngay cả liếc mắt cũng không liếc một cái. Đối với người dạng này, hắn luôn tuân theo nguyên tắc ra sức ném đá xuống giếng mở ngoặc tròn, hại kẻ xa cơ đóng ngoặc tròn. Bản thân gã mập mạp chết tiệt đã thích xấu xa, thái độ làm người cũng cực kỳ không phúc hậu, hơn nữa thế cuộc bức bách, vậy nên trước khi đến phân quán xe nen, hắn đã quyết định phải hạ ngay độc thủ quét sạch hết thảy tạp âm, vững vàng nắm chức cái phân quán này trong tay. Không nghĩ tới, vừa mới đến nơi này, cái gã đệ tử đứng đầu Thái Lưu Monzo mà mình đã từng xem qua ảnh chụp trước mắt này, vậy mà lại nhảy luôn ra trước họng súng. Bây giờ, đã biết ta là quán trưởng ca. Cơ gì rồi chứ, mập mạp bắt chéo chân của mình, nhẹ nhàng lắc lư, hứng thú nhìn cả gian phòng đầy đệ tử cùng mấy huấn luyện viên của Thái Lưu đang không biết làm sao. Trên khuôn mặt béo ú, tràn đầy nụ cười dâm đáng đầy tự kỷ. Một chàng tính mịch. Có giỏi, cùng ta lên vô bốt đỏ sức. Monzo mặt đỏ bừng nghẹn ra một câu. Là người thì đều rõ ràng, một ván này hắn đã thua đến mặt mũi mất sạch. Cái gọi là lên vô bốt đỏ sức, chỉ là đến bước đường cùng mạnh miệng mà thôi. Mạng của chính mình nằm trong tay người khác. Người ta dựa vào cái gì mà phải lên robot đấu với ngươi? Lên robot đỏ sức mập mạp đứng lên đi đến trước mặt Monzo. Ngươi muốn làm gì? Sự sợ hãi khiến cho Monzo không kìm lòng được mà lui về phía sau hai bước. Có gan thì tiếp chiêu, chúng ta ra sân huấn luyện ngoài trời. Được mập mạp u, v, quy, quy, o, nơ, ngực chính nghĩa lấm liệt quang minh lỗi lạc mà bước nhanh lên trước. Nhìn thẳng vào hai mắt Monzo, vẻ mặt kiên nghị mà cao giọng, ta đáp ứng ngươi. Môn Vô và đồng bọn bên cạnh hắn đồng loạt ngẩn ra, ánh mắt lập tức sáng lên. Trong ánh mắt phát ra một tia mừng thầm không tưởng tượng nổi. Đối với Môn Vô mà nói, đánh nhau tay không, hắn có lẽ còn e ngại tên mật mạp này. Thế nhưng, cách đấu robot, hắn có 10 phần tin tưởng sẽ đập cho tên mập mạp này thành thịt nát. Đừng nói là Cooper trong điện thoại đã nói qua, gã mập mạp này đối với robot không thành thạo chút nào. Mà cho dù thành thạo, chẳng lẽ hắn có thể là một chiến thần hay sao? Hắn là đang tìm chết? Xa xa Ba và Quy Đe Jin liếc mắt nhìn nhau, đều có chút hoang mang. Mập mạp đã nắm được sinh mệnh của Môn Vô, chiếm hết thượng phong, tại sao lại dễ dàng đáp ứng cái yêu cầu chỉ để giữ thể diện chứ? Tuyệt đối không có hy vọng này của Môn Vô một cách đơn giản như vậy chứ. Chẳng lẽ hắn là một cao thủ robot có nắm chắc tuyệt đối? Trong lúc mọi người đều có ý nghĩ riêng, hoặc hoang mang, hoặc mừng thầm, hoặc dục dịch muốn động, thì mập mạp đột nhiên một chảo túm lấy hai cánh tay của Môn Vô. Biểu tình châm chọc của Môn Vô bị ngưng ở trên mặt. Trong sự lôi kéo xoắn vặn của hai tay mập mạp, chỉ nghe thấy từng tiếng khớp xương vỡ vụn, giống như tiếng pháo từ ngón tay Môn Vô hướng về phía bả vai mà nổ vang. Khi tiếng kêu thảm thiết của Môn Vô vang lên, cánh tay tráng kiện của hắn đã hoàn toàn biến hình, giống như hai con rắn chết, mềm vặt rủ xuống hai bên thân thể. Đây là một lần đánh lén hèn hạ đến cực điểm. Gã mập mạp này, vài giây trước, vừa mới đáp ứng khiêu chiến cách đấu robot của Môn Vô xong. Trong sự yên tĩnh, các học viên trong đầu có chút phát mộng, chỉ nghe thấy mập mạp cười tủm tỉm nói với Môn Vô đang đau đến không muốn sống, cơm phải ăn từng miếng, chuyện cũng phải làm từng việc. Nếu so cách đấu robot, trước hết cũng phải làm xong chuyện này đã. Hiện tại, chúng ta có thể đi so cách đấu robot được rồi. Môn Vô thế là xong. Mọi người ở đây rốt cuộc đã ý thức được, gã mập mạp trước mắt thoạt nhìn trung thực chất phác này chính là muốn lấy mạng của Môn Vô. Ở nơi đây, hắn mới là quy củ. Đeo một cái kính mắt cỡ lớn màu đen kẹp lên mái tóc dài gợn sóng, ở trên mặt điểm lên vài điểm tàn nhang nhỏ, mặc vào một bộ thường phục rộng hơn một số, mặc dù đã hết sức hóa trang, thế nhưng, khi Helen bước vào võ quán robot ở thị trấn Zenen, vẫn là kéo theo vô số ánh mắt kinh diễm mà lộ ra vẻ si mê. Xin hỏi, nơi này có thu nhận đệ tử không ạ? Helen vừa mở miệng. Vẫn là giọng nói êm ái mang theo một tia ngọt ngào của nàng. Bằng vào giọng nói này đủ để cho sức hấp dẫn của nàng tăng lên không chỉ một bậc. Ý nghĩ chung của tất cả các nam nhân háo sắc chính là giọng nói này thật sự quá ngọt rồi, nếu mà rên gì trên giường thi. Nhận chứ Gandhi đang ngồi ở trong đại sảnh ánh mắt liền sáng lên, đứng dậy bước nhanh đến trước mặt Helen, một đôi mắt tam giác mê mẩn đánh giá Helen từ trên xuống dưới. Vị tiểu thư này là muốn xin vào lớp nào? Dưới cái nhìn chăm chú tham lam gần như không che giấu chút nào của Gandhi, Helen có chút hoảng hốt. Chuyện như thế này, dù sao cũng là lần đầu tiên nàng gặp phải. Nếu như không phải che cô vừa nhận được tin tức tàu điều tra của mắt ác ma liên tục xuất hiện ở căn cứ trong tinh hệ dơ 176, vậy thì nàng tuyệt đối sẽ không chấp nhận bị phái đi liên lạc với mập mạp lần này. Dọc đường đi đến trấn xe nen, trong lòng Helen đã mắng mập mạp đến văng xít cho. Mắng đến những từ ngay cả chính nàng cũng có chút đỏ mặt. Những từ kia thật sự không phải là một phụ nữ có giáo dục tốt nên biết đến. Thế nhưng gã mập mạp chết tiệt kia chính là đáng mắng. Vừa đến cảng tự do, cái tên này cũng không cùng mọi người thương lượng chút gì liền đã gây ra đến nhiều chuyện như vậy. Tình thế biến hóa nhanh đến nỗi làm cho tất cả mọi người không biết phải làm sao. Mắt ác ma đánh như thế nào, mua sắm vật tư vũ khí tiến hành như thế nào. Liệt kê những xí nghiệp và chuyên gia kia để làm gì, cùng với huyễn ảnh lưu giữa đó đạt thành thỏa thuận gì, hắn đến Thái Lưu là dự định làm gì, mấu chốt của tất cả những nghi vấn này, hết thảy đều ở trong cái đầu to đùng của cái gã mập mạp chết tiệt kia. Giờ phút này ở trong đại sảnh đều là nhân viên công tác bình thường cùng với đệ tử ngoại vi của võ quán robot. Nhìn thấy lão gan đi chân thấp chân cao đi đến nghênh đón, trong lòng tất cả mọi người đều nhổ một bãi nước bọt. Nữ hài tử bị hủy hoại trong tay lão bất tử cáo mượn oai hùm này, sợ rằng muốn đếm cũng đếm không hết. Có lớp nào ta xin vào lớp đó là được rồi. Thê Len nhìn xung quanh hết, nhìn đông tới nhìn tây, trông đợi mập mạp mau xuất hiện nhanh một chút. Ánh mắt dâm tà của lão đầu hèn mọn trước mắt này, nhìn đến nỗi làm nàng cả người không được tự nhiên. À, quên mất tự giới thiệu một chút. Lão dâm trùng hít bầu ngực giống như con gà con lên, có chút đắc ý vươn tay nói ta gọi là Gandhi, là quán trưởng ở nơi này. Quán trưởng Thê Len có chút hoảng hốt. Lão già này là quán trưởng, vậy thì mập mạp là cái gì, cái tên kia có ở nơi này không? Lúc này, nàng mới chợt phát hiện ra mình tới rất lỗ mãng. Nhìn những học viên vóc người cao lớn vẻ mặt dữ tợn xung quanh, nhìn Gandhi đang nhấp nháy đôi mắt tam giác trước mắt, nàng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cái này, xin chào. Thê Len bối rối nói ta tùy tiện xin vào một lớp là được rồi. Nếu không, ta lần sau trở lại. Lần sau trở lại mắt thấy Thê Len muốn chạy, Gandhi nóng nảy, một phát túm lấy tay Thê Len, biến sắc mặt nói thế nào? Ngươi định giỡn mặt ta hả? Chủ quán Thái Lưu trong phòng làm việc xa hoa của quán chủ, sương khói lượn lờ. Cha không ra cô bơ nhìn nhị trưởng lão giác ngồi đối diện chính mình, nhíu mày. Cũng không phải là cha không ra. Thế nhưng, giác vóc người ủ nói có chút khó khăn, càng tự do vốn là nơi rồng rắn lẫn lộn. Lẫn vào nơi này đều có con đường riêng. Chế độ nhập cảnh thùng giống kêu to. Hiện tại lại là thời kỳ bất thường, dân chạy nạn mỗi nước tràn vào một lượng lớn, khắp nơi đều đã loạn thành một đống rồi. Cúi người xuống nhận lấy xì gà mà cô bơ đưa qua. Giác nói tiếp lúc này mà muốn tra một người che nốt bình thường có khẩu âm Hán Kinh thật sự có chút khó khăn. Người tới từ che nốt cũng không ít, vừa đến cảng vũ trụ đều tự phân tán nhau ra rồi. Muốn tra mà nói, dựa vào người trong võ quán khẳng định là không được. Ta chỉ có thể giao cho những tên phía dưới kia. Thế nhưng, khi nào có kết quả thì cũng không biết. U, V, K, W, M. Cô bơ gật gật đầu không nói gì, vẻ mặt có chút không hài lòng. Tìm tới tên mập lùn giao tiếp rộng rãi nhất Thái Lưu này, hắn cũng là không có biện pháp. Dựa vào quan hệ của chính mình, ở cảng tự do có thể hỏi thăm đều đã hỏi thăm, đều không có ai nhận biết tên mập mạp này. Rất rõ ràng, hắn không phải là người ở cảng tự do. Mà muốn truy tra ra người ở bên ngoài cảng tự do, vậy thì không phải là một cách lưu phái robot cách đấu có thể hoàn thành. Dù sao thì, lưu phái thành thạo nhất vẫn là những chuyện giữa các lưu phái, cũng không phải là chuyện của mấy tổ chức tình báo gì đó. Khác nghề như cách núi, nếu như không phải là người của lưu phái robot tư nhân, vậy thì rất khó nghe ngóng được thân phận. Giác nhìn xì gà trong tay, mi mắt cụp xuống trong ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Dường như rất vô ý nói hai ngày nay bởi vì chuyện chúng ta hủy bỏ khiêu chiến với huyễn ảnh lưu, phía dưới ít nhiều có chút đồn thổi. Đám nhóc con kia, cũng không nghe lời như trước nữa rồi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì cùng gã mập mạp này có liên quan gì không? Có chuyện gì ta phải báo với ngươi sao? Cô bơ trong lòng hừ lạnh một tiếng, đảo mắt liếc giác đang tỏ ra không hề có chút tâm cơ này một cái, ngả đầu dựa lưng vào ghế ngồi không nói gì. Nhị trưởng lão giác thấy thế, trong lòng âm thầm cười lạnh. Trong Thái Lưu lục đục với nhau, ai chẳng biết cô bơ ăn thua thiệt nên mới phải cùng huyễn ảnh lưu thỏa hiệp. Chỉ là, mọi người cũng không biết cái thua thiệt này là rốt cuộc là như thế nào. Cô bơ nắm quyền Thái Lưu nhiều năm như vậy, luôn luôn cường thế, hành sự vô cùng cẩn thận. Sự tình lần này, người có hứng thú đào móc chân tướng phía sau rất nhiều. Giác cũng không ngoại lệ, lúc này, hắn đã đem suy nghĩ đặt lên người gã mập mạp đột nhiên xuất hiện kia. Chuyện xảy ra trong mấy ngày nay thực sự là rất kỳ quái. Hai người đều có suy nghĩ riêng, trong chốc lát, trong phòng một hồi trầm mặc. Được rồi. Giác đánh vỡ sự im lặng buồn bực lên tiếng bên phía công ty chế tạo robot Ngân Hà, Bảo Hùng hội đã làm công tác sơ bộ tương đối xong xuôi rồi. Hiện tại, công ty robot Ngân Hà bị lợi tức cuốn cho không đủ trả nợ, nếu không ra tay, ta sợ tên nhóc kia bị buộc cho cùng đường, những người khác có thể tản mát hết. Cu mơ vuốt vuốt huyệt thái dương. Công ty chế tạo robot Ngân Hà trong miệng Giác là một cái xí nghiệp chế tạp robot cỡ nhỏ ở cảng tự do. Mặc dù thực lực không mạnh thế nhưng ở phương diện thiết kế chế tạo robot lại có thành tựu đặc biệt. 30 năm gần đây, vài đời robot do cái xí nghiệp này thiết kế chế tạo cũng có thể coi là kinh điển trong giới robot tư nhân đương đại. Nguyên nhân của chuyện này là bởi vì công ty robot Ngân Hà có một đám kỹ sư máy móc và kỹ sư công trình vừa trung thành lại có tài năng. Nhất là kỹ sư thiết kế đứng đầu bộ phận thiết kế, vì công ty Ngân Hà phục vụ suốt 20 năm Hàn Minh Hạ, lại càng là đại sư máy móc nổi danh giới robot. Một vài dòng robot chủ lực của Thái Lưu, Tuyệt Sát Lưu và Minh Tâm Lưu đều là do hắn thiết kế. Nếu như không phải là lão bản đời trước của công ty Ngân Hà qua đời, mà người thừa kế đời này lại quá mức đơn thuần ngây thơ, bị lừa vào sòng bạc mà thua đến cả nhà không còn một mảnh, thì công ty Ngân Hà quả thật là không có một chút quan hệ nào với Thái Lưu. Phải biết rằng, vô số doanh nghiệp chế tạo khổng lồ muốn mua công ty này đều bị lão bản công ty đời trước cự tuyệt. Cơ hội hiếm có này, Cooper tự nhiên không muốn nhìn nó xảy ra thêm biến cố gì nữa. Bất kể dùng phương pháp gì cũng phải lấy được tất cả dây chuyền sản xuất của công ty, kể cả kỹ sư máy móc, đều phải nắm hết trong tay có được công ty Ngân Hà, xí nghiệp cơ giới mà Thái Lưu nắm trong tay, lập tức có thể nâng lên một cấp. Đợi đến khi chuyện liên hợp cùng Tây Ước hết thảy đều kết thúc, dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của Tây Ước, thì những xí nghiệp này lập tức có thể trở thành nhà máy công nghiệp quân sự của Thái Lưu. Cái bàn tính này Cooper đã tính từ rất lâu rồi. Nói với con gấu ngu ngốc kia một chút, ta tự mình đi thu lưới Cooper dí điếu xì gà vào trong chiếc gạt tàn đến không ra hình dạng, dùng sức đến nỗi ngón tay nổi gân xanh. Hắn quyết định phải ở trên người tiểu lão bản đáng thương của công ty robot kia phát tiết ra một chút oán khí mà mình đã phải chịu nhục ở huyễn ảnh lưu khi trước. Quyển 6 Mạo Bài Đại Anh Hùng, tác giả Thất Thập Nhị Biên, người làm Ezit Phong, chương 69 từng bước ép sát. Monzo đã hôn mê bất tỉnh. Từ một thống lĩnh robot cấp 1 tiền đồ vô hạn trở thành một phế nhân, biến hóa này khiến cho hắn vừa hối vừa hận. Sự đau đớn cùng khuất nhục dữ dội đã trực tiếp phá hủy ý chí của hắn. Hôn mê mập mạp ngồi xuống kinh ngạc chọc chọc Monzo đã không còn biết gì. Trong sân huấn luyện, một chàng tĩnh mịch. Các học viên huấn luyện viên vừa rồi còn đi theo sau Monzo vẻ mặt khiêu khích, lúc này đều chỉ có thể ngơ ngác mà đứng tại chỗ, ngay cả cử động cũng không dám. Monzo cứ như thế liền xong. Toàn bộ quá trình từ thiên đường đến địa ngục của hắn thật rõ ràng hiện ra trước mắt mọi người như vậy. Loại diễn biến tàn khốc này khiến cho người ta tim đập nhanh. Từ một khắc khi tay của Monzo bị phế bỏ trở đi cũng đã định trước trong Thái Lưu sẽ không còn có chỗ cho hắn một cơ sĩ có đầu khớp hai cánh tay liên tiếp gãy vụn, cho dù sau đó có nối được đầu khớp xương cũng vĩnh viễn không có khả năng tiến hành việc điều khiển robot tinh diệu nữa rồi. Không ai nghĩ đến cái gã mập mạp thật thà chất phác, nhìn không đến một chút uy hiếp này, vậy mà lại khủng bố như vậy. Hôn mê thì xong rồi. Mập mạp rộng lượng vỗ vỗ gương mặt của Monzo, đứng dậy vấp ngã một lần liền trưởng thành hơn một chút, tiểu hài tử nha, nên nhận chút giáo huấn. Đây là ta khoan hồng độ lượng, nếu thực sự muốn ngoan độc, hắc hắc.